Chương 340 Thời Vương, Tam Giai Đăng Chẳng 3. Lại là mới gì đơ hoát tổ kỳ hỏa sổ gộ nhìn xem gì ổ di ổ chỉ tì gì đơ hoát, biểu lộ vô cùng kinh hỉ. Đã như vậy lời nói, ta nhất định sẽ đánh bại cái kia tử thần tiến sĩ tổ kỳ hỏa sổ gộ lần nữa tràn ngập đấu trí, đứng lên. Sao gộ, các người đối phó khác dài sọc cờ quái nhân. Đúng lúc này, biến thân cả mẹn gì đỡ phải gì nụ tạ cu mì đi tới. Trong tay của hắn, mang theo một cái dương hợp kim tử. Ý nụ tạ cu mì tiên sinh tổ kỳ hỏa sổ gộ sướng sốt. Ha ha, ý nụ tạ cu mì mỉm cười, chậm rãi nói, cái kia tử thần tiến sĩ, giao cho ta đối phó là được. Giang giác lúc nói chuyện, hắn đánh mở dương, lấy ra trong dương phải bạo liệt giả. Tiếp lấy, Ý nụ tạ cu mì rút ra trên hai lưng phải điện thoại. Đinh đinh đinh em mở thanh tiếng vang lên, phải điện thoại bị hắn để vào bạo liệt giả trong khe thẻ mặt. Sản định bì ở họa kèn mài ỉnh em mở thanh âm thanh vang lên lần nữa. Đang nhấp nháy quang mang bên trong, một cái toàn thân màu đo cùng ngân sắc làm chủ cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Cả mẹn gì đỡ phát bạo liệt hình thái biến thân sau khi hoàn thành, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn lan tràn ra ngoài. Lúc này ý nụ tạ cụ mỉ cùng phía trước so sánh, có cực lớn khí thế khác biệt bên cạnh đang chiến đấu cỡ xạ cả mạ xạ tổ thấy vậy, ánh mắt lấp lòe mấy lần. Cái kia hình thái tiến hành chiến đấu, tiêu hao phi thường cường đại. Trừ phi tình huống vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn thật không muốn ỉ nủ tạ cụ mì sử dụng cái kia hình thái. Trước mắt tới nói, tình huống đã là thân bất do kỷ. Bọn hắn những thứ này tiền bối, cũng không thể nhường mấy tiểu bối đi đối phó tối cường giai sọc cờ thủ lĩnh. Si dô hò dị, ngươi muốn đi đâu ỉ nủ tạ cụ mì cùng tử thần tiến sĩ lúc chiến đấu, si dô hò dị quay người rời đi. Tổ kỳ họa sổ gỗ sau khi phát hiện, vội vàng mở miệng hỏi. Si dô hò dị ánh mắt hơi hơi lóe lên, cười nói, đi tìm nạn. Giai sóc cờ tổ chức bên trong, ta so với hắn quen thuộc. Có ta cho hắn dẫn đường lời nói, có thể tiết kiệm đi rất lúc nói chuyện, hắn người đã rời đi một đoạn lớn khoảng cách. Tổ kỳ họa sổ gỗ thoáng một trận, cũng không đi ngăn cản hắn. Si dô hò dị nói rất có đạo. Đã như vậy lời nói, ta liền thử xem người kỵ sĩ này mặt đồng hồ. Tổ kỳ họa sổ gỗ lấy ra gì ổ gì ổ chỉ tỷ gì đơ bắt cùng cơ sở mặt đồng hồ. Gây cùng cụ dô hò dị thấy hắn lần nữa biến thân, hai người đồng dạng lấy ra gì đơ bắt tiến hành biến thân. Vừa mới biến thân hoàn thành, đúng lúc này, trên không hiên viên 14 đột nhiên quang mang nở rộ. Cái gì gây bị một đạo quang mang mệnh trung, cơ thể trực tiếp dừng lại tại chỗ. Hắn phát hiện mình bất kể thế nào dùng sức, đều không thể tránh thoát ra ngoài. Kuzo Hoss đứng ở một bên, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Nói thật, nhìn thấy gây nho nhỏ ăn quả đắng hắn vẫn là vô cùng vui vẻ. Hưu không chờ hắn đắc ý bao lâu, một đạo quang mang đột nhiên dừng lại ở trên người hắn. Kuzo Hoss, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vờ ơ ý mà không cách nào chuyển động. Ý thức cái gì đều còn tại, cũng không cách nào khống chế thân thể của mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kuzo Hoss trừng lớn hai mắt, trong lòng vô cùng kinh hoàng kinh ngạc. Lúc này bọn hắn đang cùng giai sọc cờ tổ chức chiến đấu, không thể khống chế thân thể của mình không thể được. Đây chính là sẽ có nguy hiểm tánh mạng đỡ tìm cầm gì đỡ gì ổ chỉ tỉ tìm ba phần sức mạnh cầm gì đỡ gì ổ gây giọt chỉ tỉ nì tỉ em mở thành tiếng vang lên, ba cái cả mẹn gì đỡ hợp làm một thể. Ai ít ba biến thân ba người, phát ra mộng bút âm thanh. Ngay sau đó, nhị thuốc tinh phân hiện trường tái hiện si dô hòa đang tại đi lại nạn, lúc nói chuyện cước bộ cũng không có dừng lại. Si dô hòa cũng không có dừng lại. Hắn cầm tương lai của mình chi thư, đi theo nạn bên cạnh. Nạn, đi ở đây. Si dô hòa ra tốc, đi ở phía trước đạo. Nạn không do dự, trực tiếp theo đi qua. Hắn quả quyết như vậy hành động, ngược lại để Bạch Ốc Tư Hiếu chút kinh ngạc. Nạn, cách làm của ta ngươi thật giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc đi lại, Shizu hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm giác nạn giống như là đã sớm biết, hắn sẽ làm như vậy như thế. Cô này cảm giác không có chút nào chứng cứ có thể nói. Shizu lại vô cùng tin tưởng. Hắn lời nói, nạn không có trả lời. Biết do kịch bản chính hắn, đương nhiên sẽ không có chút ngoài ý muốn. Không chỉ có là bây giờ, còn bao gồm hậu kỳ kịch bản. Shizu Hoji làm tên khôn kiếp thời điểm. Bất quá có một chút. Nạn vô cùng bội phục Shizu Hoji, thực sự bội phục hắn là một cái vô cùng hợp cách lại trung thành tùy tùng. Gây có thể có được giống như hắn tùy tùng, là vinh hạnh của hắn. Có thể nói, là cả đời vinh hạnh.